Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, trùng mẫu tàng bảo. Bên trong công kích, mỗi một con trùng mẫu đều có chính mình đặc sắc. Loại này đặc sắc có lẽ là tiến hóa trên đường bị hấp thu tiến vào mỗi điểm tính chất đặc biệt. Có lẽ là trùng mẫu đơn thuần thích nào đó năng lực mà cố ý hướng cái này phương hướng tiến hóa. Ký sinh cây sinh mệnh trùng mẫu cũng có chính mình đặc sắc hoặc là nói là độc đáo năng lực. Đó chính là virus cảm nhiễm, nó có thể phân liệt ra bạch nhện ma mãn tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ma mãn loại này sâu thoạt nhìn là ăn thực vật. Trên thực tế nó có thể cho thực vật cùng tinh linh đều mang đến rất nhiều bệnh biến, chẳng qua trùng mẫu yêu cầu năng lượng. Nó nhanh hơn ma mãn nuốt ăn thực vật tốc độ, làm thực vật không kịp cảm nhiễm virus liền sẽ tử vong, cây sinh mệnh trên người bỗng nhiên phun ra. Cái gì? Nhưng mấy thứ này đều quá nhỏ bé, mắt thường căn bản nhìn không thấy, liền tính dùng tinh thần lực quan sát. Nếu không đặc biệt chú ý cũng sẽ bỏ qua, mấy thứ này hướng đại tư tế toàn thân bao phủ mà đi. Cũng dần dần hướng thánh đình ven tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn lan tràn qua đi, nhìn không thấy. Virus hỗn tạp ở màu lục đậm năng lượng ánh sáng chung. Ai có thể biết nguy hiểm liền như vậy tiếp cận chính mình. Trước không nói trùng mẫu như thế nào bào chế nó đại chiêu, Vương Diệp đang ở thi triển chui đầu. Vô lưới. Ý đồ đem trùng mẫu tinh thần hạch đơn độc tách ra tới, khá vậy có lẽ là trùng mẫu tinh thần lực quá cường đại. Hắn thử kéo túm vài lần cũng chưa có thể thành công, Vương Diệp lại trái lại đi tìm cây sinh mệnh ý. Thức, tưởng đem nó tinh thần hạch trước dẫn vào trùng sao. Bảo đảm nó linh hồn an toàn lại nói, nhưng này cũng không được, cây sinh mệnh ý thức hoàn toàn không. Hưởng ứng hắn thông đồng, Vương Diệp dưới sự tức giận. Mở ra nhân quả cuốn phó cuốn xem xét tình huống, lôi mộc cùng cây sinh mệnh chi gian có phi thường quan hệ mật thiết, như vậy thương tổn cây sinh mệnh trùng mẫu cũng liền cùng lôi mộc chi gian có thù hận, bằng vào điểm này, Vương Diệp liền có thể tỏa định trùng mẫu, tỏa định là có thể tỏa định. Nhân quả tuyến cũng quấn lên đi, nhưng liền cùng con kiến kéo voi giống nhau. Hắn kéo không nhúc nhích a, làm sao bây giờ? Thực lực chênh lệch quá lớn, làm Vương Diệp lần đầu tiên bó tay không biện pháp, trùng lão kiến nghị. Làm ta cùng con nhện cận đi ra ngoài, trợ giúp mộc tinh linh công kích kia trùng mẫu, Vương Diệp trái tim nhảy dựng. Theo bản năng cự tuyệt, không được, trùng lão đạn hắn chán. Ta tuy rằng không phải thánh cấp, nhưng khoảng cách thánh cấp cũng không xa. Tuy rằng ta cùng con nhện cận liên thủ, cũng không nhất định có thể đối trùng mẫu tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng quấy dây tổng có thể làm được, Vương Diệp vẫn là lắc đầu. Không khách khí nói, con nhện cận là ma khí. Nó thân thể kia hỏng rồi. Còn có thể tu, ngay tay già chân yếu nhưng đều là thịt làm. Ngay còn chỉ có cửu cấp. Đối mặt bên ngoài vượt xa quá thập cấp bán thần cấp. Ngài như vậy, cùng ngươi đồ đệ ta không sai biệt lắm. Đều là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Ngài không gặp mộc tinh linh tộc trưởng cùng các trưởng lão đều chỉ là ở ven liên lụy cây sinh mệnh. Căn bản không dám tiến vào chiến đấu trung tâm. Bọn họ kém cỏi nhất cũng có cửu cấp. Tối cao thập cấp. Đương nhiên, cửu cấp tiếp cận thập cấp thực lực không có khả năng như vậy bất kham. Nhưng Vương Diệp tưởng tượng đến muốn phóng lão nhân đi ra ngoài mạo hiểm. Hắn trong lòng liền hoảng sợ. Tự nhiên không chịu đáp ứng, trùng lão khí mắng. Chó má, cái gì bánh bao thịt đánh chó? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liền như vậy chờ đợi. Hoặc là ta lại cho nó lộng điểm độc dược. Trùng lão cũng có thể dùng sâu. Nhưng hắn mới cửu cấp đỉnh giai. Hắn sâu có thể có mấy cấp? Đêm này đó sâu đưa ra đi. Vậy cùng cấp trùng mẫu đưa đồ ăn không có gì nhị dạng. Trùng lão thậm chí cũng có vô lực cảm giác. Bán thần cấp A, thực lực khác biệt quá lớn, chỉ có thể nói hắn cái này đồ đệ quá có thể gây chuyện. Nhân gia đều là tuần tự tiệm tiến. Trước trêu chọc tiểu nhân, lại trêu chọc lão. Trước từ cấp thấp trêu chọc tới, lại hướng trung cao cấp chạy, nhưng tiểu tử này đâu? Đi lên chính là hai nửa thần. Nga, cái này bí cảnh bên ngoài còn có hai cái cũng siêu việt thập cấp. tiếp cận bán thần cấp thụ nhân chờ hắn đâu, có như vậy đồ đệ. Đương sư phụ không nỗ lực đều không được, Vương Diệp bật hơi. Ta vừa rồi đã kinh động nó, nhưng lực lượng của ta quá mỏng nhược, nó mới không có để ở trong lòng. Tạm thời không quản, nhưng nếu ngài dùng độc dược, trùng mẫu nhất định không thể chịu đựng, nếu không thể hữu hiệu thả kịp thời mà xử lý đối phương. Trùng mẫu chỉ sợ rớt quá mức tới liền sẽ trước đối phó chúng ta, cái này nguy hiểm quá lớn. Không đến vạn bất đắc dĩ, tạm thời không suy xét. Hơn nữa đại tư tế còn ở cây sinh mệnh thượng cột lấy. Chúng ta dùng độc dược, đồng dạng sẽ độc đến đại tư tế. Đả thương địch thủ 200 tự thương hại 1000. Không có lời. Tóm lại, các ngươi hiện tại đừng nóng vội đi ra ngoài. Ít nhất không phải hiện tại. Ít nhất cũng muốn chờ đến các nàng lưỡng bại câu thương thời điểm. Kiên nhẫn điểm tương đương, trùng lão vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn tuổi này thế nhưng cấp cái mao đầu tiểu tể tử nói kiên nhẫn điểm. Hắn kiên nhẫn tuyệt đối so với này nhãi danh đủ. Hắn này không phải sợ nhãi danh khiêng không được. Mới tưởng giúp này tiểu hỗn đản chùi đít sao, thật là. Trùng lão lung tung xoa xoa tiểu hỗn đản đầu, Vương Diệp bỗng nhiên ngưng thần, lôi mộc lại lần nữa. Cho hắn truyền đến tin tức. Chú ý, cây sinh mệnh ý thức sẽ chỉ điểm ngươi đi hướng một chỗ. Ngươi đi theo hắn chỉ dẫn đi, địa phương nào? Không biết, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không thương tổn ngươi ta. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu có không đúng, lập tức truyền tống ra tới, lôi mộc cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm cây sinh mệnh ý thức. Nhưng hắn cũng không có khả năng giấu giếm cây sinh mệnh mạo hiểm truyền đạt cho hắn tin tức. Nếu là cái gì đối phó trùng mẫu quan trọng tin tức, hắn bên này áp xuống, chẳng phải là hại cây sinh mệnh cũng hại tiểu diệp tử. Hắn chỉ có thể nói ra đi, làm tiểu diệp tử chính mình phán đoán, Vương Diệp không có nhiều do dự. Hắn bên này đang lo mở không ra trường hợp, nếu cây sinh mệnh ý thức có chỉ dẫn. Vậy cùng qua đi nhìn xem hảo, hơn nữa cây sinh mệnh ý thức nói đi một chỗ. Cũng không phải làm hắn tinh thần lực đi theo đi, mà là làm hắn thật thể cùng nhau, kia Vương Diệp liền càng không sợ, lại nói như thế nào hắn trùng. Sao cũng có thể kháng thập cấp địch nhân toàn lực một kích chi lực. Không thể đối địch, chạy trốn tổng có thể, Vương Diệp thấy được chỉ dẫn. Hắn thấy được một cái thanh hắc sắc tuyến, này tuyến tựa như máu giống nhau ở rễ cây giữa dòng. Động, đối phương thậm chí cho hắn tại đây điều thanh hắc tuyến thượng khai một cái khe hở, Vương Diệp. Nhấp nhấp môi, thao túng trùng xào liền chát vào này mạch máu chung, thụ có máu sao? Có lẽ chúng nó thụ nước chính là thụ có mạch máu sao? Lõi gỗ có lẽ có thể xem như, nhưng hiện tại Vương Diệp thấy được một cái chân chính mạch máu. Tuy rằng nhan sắc là thanh hắc sắc, bên trong máu cũng là thanh hắc sắc, hắn không biết đây là cây sinh mệnh vốn dĩ liền có tính chất. Đặc biệt, vẫn là bị trùng mẫu dung hợp sau mới có thể trở nên như thế đặc thù. Tóm lại, hắn dọc theo này mạch máu về phía trước một đường chạy như điên. Mà phía trước lôi mộc kia lấy máu vẫn luôn ở phía trước dẫn đường, đừng hỏi hắn vì cái gì biết đó là lôi mộc kia lấy máu. Hắn chính là biết, trùng lão đứng ở trùng sao trên tường thành, chỉ cảm thấy sống lâu thấy, hắn chưa bao giờ biết cây sinh mệnh bên trong là cái dạng này. Tuy rằng hắn nhìn đến chỉ là giống mạch máu giống nhau kỳ quái huyết mạch lộ tuyến, dẫn đường huyết. Tích thông qua một chút khe hở, một đầu nhảy vào phía trước rộng mở mà, Vương Diệp cũng theo sát sông ra ngoài, lại quay đầu lại. Thanh hắc sắc mạch máu đã ẩn vào thụ thân. Rốt cuộc nhìn không thấy, Vương Diệp bất chấp nhiều xem. Quay đầu đánh giá cái này rộng mở không gian, nơi này là cây sinh mệnh cùng trùng mẫu dung hợp sau. Tiến hóa ra tới thứ không gian. Lôi mộc truyền đạt cây sinh mệnh ý thức, Vương Diệp mắt sáng rực. Lên, thứ không gian A. Kia nơi này sẽ có không ít thứ tốt đi. Không sai, nơi này xác thật có không ít thứ tốt, trùng mẫu tốt xấu cũng ký sinh cây sinh mệnh hơn 1000 năm. Mộc tinh linh nhóm càng là có cái gì thứ tốt đều nghĩ hiến cho đại tư tế cùng cây sinh mệnh, mà đại tư tế bởi vì cây sinh mệnh lực suy kiệt. Trên thực tế là bị trùng mẫu hấp thu sinh mệnh lực, mà không ngừng hướng cây sinh mệnh cung cấp có thể bổ sung năng lượng thứ tốt, trùng mẫu có đương. trường hấp thu, có liền tăng tới rồi thứ không gian nội. Tính toán về sau đào tạo trùng trứng khi lại dùng sinh dục trùng trứng chính là phi thường tiêu hao năng lượng, chính là trùng lão cùng điên dược vương cùng với con nhện cận kiến thức rộng rãi. Nhìn đến lần này trong không gian bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, hàng hóa. Cũng không cấm hâm mộ khởi Vương Diệp hảo vận, nhân ra ở bên ngoài đánh sống đánh chết. Kết quả tiểu tử này đâu? Thế nhưng bị hắn lưu tiến nhân ra tàng bảo trong phòng, xem này nhãi danh xoa tay hầm hè bộ dáng. 100% là không tính toán khách khí, Vương Diệp cùng cây sinh mệnh cùng mộc tinh linh đại tư. Tế còn sẽ khách khí khách khí. Nhưng cùng trùng mẫu, ngượng ngùng, ngươi đã cùng nhà ta mộc mộc thụ mụ mụ kết thù. Đoạt thụ mụ mụ thân thể, còn liền linh hồn đều tưởng cắn nuốt. Này đối một cái hài tử tới nói, chính là thù không đội trời chung. Không nói cây sinh mệnh như vậy thân cận quan hệ, chính là mộc tinh linh. Kia cũng là lôi mộc cùng tộc, là cùng huyết mạch mà hắn cùng lôi mộc cái gì quan hệ. Đó chính là có thể cho nhau lưng đeo nhân quả người một nhà. Lôi mộc thù chính là hắn thù, cho nên đánh cướp kẻ thu tàng bảo khố. Vương Diệp không có nửa điểm tâm lý gánh nặng, cũng không lo lắng sẽ có nhân quả trả thù, đây chính là ngươi trùng mẫu trước thực xin lỗi cây sinh. Mệnh cùng mộc tinh linh, Vương Diệp thấy được hai quả cửu cấp ma tinh. Hắn thiếu chút nữa nhạc hôn mê, trừ cái này ra. Còn có 5 cái bát cấp ma tinh, mặt khác cấp thấp ma tinh liền không có. Ước chừng cảm thấy lại cấp thấp ma tinh đối sinh mệnh chi thụ liền không có gì dùng, thu thu thu. Chạy nhanh thu hồi tới, này mấy cái cao cấp ma tinh tới quá kịp thời. Vừa lúc có thể cho các sư phụ hướng cấp bậc dùng. Vương Diệp còn thấy được từng khối như là làm rêu phong giống nhau màu nâu ngoạn ý, hắn. Dùng giám định thuật giám định, nhưng thứ này cấp bậc quá cao. Hắn không giám định ra tới, nhưng điên dược vương nhận ra tới. Cực kỳ kinh ngạc nói, đây là long huyết gia, cái gì long huyết gia? Thực vật danh, Vương Diệp không hiểu liền hỏi, trùng lão cũng chưa thấy qua long huyết chắc nịch vật. Nhưng hắn biết tên này đại biểu cái gì? Nghe được điên dược vương nói thứ này chính là long huyết gia. Cả người đều có chút kích động, điên dược vương khinh bỉ nói. Cái gì thực vật danh? Đây là chân chính long huyết, bất quá là xử lý về sau. Bị người bóc tới bảo tồn long huyết, bởi vì giống ra. Cho nên lại kêu long huyết gia, thế giới này có long. Vương Diệp cũng nghe quá không ít lần long đại danh. Theo lý thuyết thế giới này là có long. Chỉ là hắn không có gặp qua, đương nhiên là có. Chẳng qua hiện tại không thấy được. Ở viễn cổ liền không thấy được. Có người nói bọn họ rời đi. Cũng có người nói bọn họ trốn vào bí cảnh. Điên dược vương vô hạn đáng tiếc nói, theo sau. Điên dược vương liền quý trọng dị thường mà đối Vương Diệp giống. Ngươi cẩn thận một chút. Bảo tồn tốt như vậy long huyết ra. Khả năng toàn thế giới cũng chỉ có như vậy một chút. Ngươi nhưng đừng đạp hư. Vương Diệp rất cẩn thận mà thu hồi long huyết ra. Quý giá đồ vật đương nhiên phải cho dư 12 vạn phần mà chú ý. Long huyết ra có tác dụng gì? Tác dụng nhiều. Đây là tốt nhất tài liệu chi nhất. Nổi tiếng nhất hiệu dụng chính là phối dược có thể luyện chế rèn thể dược tề. Thể chất tăng lên dược tề. Thiên phú tăng lên dược tề. Còn có thể trị liệu xương sụn trứng. Loãng xương. Đối cốt chất thương tổn có thật tốt hiệu quả trị liệu. Mặt khác căn cứ long huyết thuộc tính. Còn có thể luyện chế các loại đối ứng thuộc tính dược tề. Vương Diệp lau lau nước miếng. Hắn cho rằng lần này cần lỗ vốn. Ai ngờ đến quanh co. Lần này kiếm lớn, cảm ơn cây sinh mệnh, quá cảm tạ ngài già rồi, vì này bút trùng mẫu tư tàng, ta cũng nhất định sẽ cứu ngài cùng đại tư tế. Ngài chờ một chút, ta đem mấy thứ này thu, liền đi tìm trùng mẫu liều mạng, trừ cái này ra. Vương Diệp còn thấy được trồng chất thành một dương dương cỏ cây tinh hoa, này đó cỏ cây tinh hoa vì dễ bề bảo tồn tất cả đều ngưng kết thành khối. Từng khối trăng ở trong dương, có thể đưa đến cây sinh mệnh trước mặt còn bị trùng mẫu cố ý bảo lưu. Lại tới, có thể nghĩ này một dương dương cỏ cây tinh hoa cấp bậc có bao nhiêu cao, Vương Diệp hạnh phúc đến. Chỉ nghĩ ở này đó cái dương thượng lăn lộn, chính là trùng lão đều nhịn không được thúc giục hắn. Mau mau mau, chạy nhanh thu hồi tới. Đừng chờ trùng mẫu phát hiện, Vương Diệp bất chấp lại đi xem trùng mẫu mặt khác cất chứa còn có cái gì. Toàn bộ chuyển rời đến chính mình trùng xào chung, thu xong. Vương Diệp còn sợ có để sót. Ở cái này ước chừng chỉ có 50 mét khối thứ không gian nội từ đầu tới đuôi lại đi rồi một lần. Liền khe hở đều sờ sờ. Liền sợ để sót cái gì, mà tầm bảo chi lộ cũng không có đến đây kết thúc, lôi mộc kia lấy máu lại xuất. Hiện, đồng thời cái kia thanh hắc sắc mạch máu cũng lại lần nữa xuất hiện, Vương Diệp lần này nhưng cưỡi. Xe nhẹ đi đường quen, đi theo lôi mộc huyết tích liền lại lần nữa nhảy vào mạch máu. Một hồi loạn đi, nếu nói vừa rồi đi mạch máu đều là sông nhỏ. Như vậy Vương Diệp trước mắt xuất hiện chính là một cái hồ nước nhỏ, nơi này máu không phải thanh hắc sắc, mà là xanh biếc thanh, tựa như khuynh hướng cảm xúc nhất thấu phỉ thúy. Mỹ lệ đến làm người hoa mắt say mê, lôi mộc tinh thần lực truyền vào Vương Diệp trong đầu. Cây sinh mệnh ý thức nói, làm ngươi phao đi vào, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, đây là cái gì? Vương Diệp hỏi, nhưng hắn đã bản năng biết, này đó xanh biếc chất lỏng là thứ tốt, là cây sinh mệnh nguyên tâm thụ dịch. Lôi mộc trả lời, Vương Diệp mở to hai mắt, này không phải là sinh mệnh chi dịch đi. Vương Diệp có điểm thừa nhận không được mà xoa xoa tay. Chần chờ nói, nếu ta hấp thu này đó thụ dịch, đối sinh mệnh chi thụ có phải hay không có ảnh hưởng? Lôi mộc đại khái ở cùng cây sinh mệnh ý thức giao lưu. Một lát sau mới trả lời. Hắn nói không quan hệ. Hắn nói hắn thân thể đã hoàn toàn biến dị. Hắn liền tính sống sót cũng sẽ không lại là cây sinh mệnh. Mà điểm này nguyên dịch vẫn là trùng mẫu bảo lưu lại tới muốn đào tạo trùng trứng chi dùng. Cây sinh mệnh nói cùng với đem này đó thụ dịch tiện nghi trùng mẫu cùng ký sinh trùng. Còn không bằng tặng cho ngươi, lôi mộc tỉnh lược một người. Chính là chính hắn, cây sinh mệnh ý thức nói với hắn nguyên lời nói là làm Vương Diệp đem này đó. Nguyên dịch trang đi, cho hắn dùng. Còn có về sau cũng có thể dùng để phu hóa tinh linh trứng, nhưng lôi mộc chỉ hy vọng Vương Diệp càng cường càng tốt, huống chi hiện tại còn như vậy nguy hiểm, hắn liền muốn cho Vương Diệp phao tiến này đó nguyên dịch. Trung, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, Vương Diệp nhìn chằm chằm này đó thụ dịch. Đột nhiên cảm thấy liền như vậy phao đi vào có điểm phí phạm của trời, điên dược vương đã điên cuồng. Không ngừng quỷ kêu. Đây là sinh mệnh chi dịch. Đây mới là chân chính sinh mệnh chi dịch. Trời ạ, ta thế nhưng có thể nhìn đến nhiều như vậy sinh mệnh chi dịch. Này có thể làm nhiều ít thập cấp dược tề. Không, có lẽ ta có thể luyện chế ra chân chính bán thần dược tề. Có lẽ ta còn có thể. Điên dược vương giống cái thật kẻ điên giống nhau nhắc mãi cái không ngừng, chính là trùng lão cũng. Vô pháp tự giữ, hắn tay đều có chút run rẩy. Chân chính sinh mệnh chi dịch, còn có nhiều như vậy. Hắn đều hoài nghi hai mắt của mình, con nhện cận càng là hưng phấn. Nếu có này đó sinh mệnh chi dịch, không cần nhiều, mỗi ngày cho hắn một giọt, 10 ngày cấp một giọt cũng đúng. Thân thể hắn hẳn là thực mau liền có thể khôi phục thanh xuân, Tiểu Vân cùng Tiểu Quang bọn họ càng. Trực tiếp, thẳng kêu muốn, Vương Diệp cuối cùng không có phao tiến này đó nguyên dịch chung. Hắn cũng không thời gian này, hắn đem chỉnh một cái hồ nước nhỏ sinh mệnh chi dịch đều chuyển rời. Đến trùng xào trung thạch nhũ động chỗ sâu trong, hắn không đem linh dịch cùng sinh mệnh chi dịch hỗn hợp, mà là chia làm hai cái ao, nồng đậm sinh mệnh hơi thở truyền đến. Ngay cả ngày thường ái ngủ dưỡng hồn bối đều hơi mở ra vỏ sò nhìn, xem xong. Cái này đặc biệt chủ nghĩa hiện thực bối lập tức cõng tiểu giác liền chuyển nhà, bất quá kỳ lạ. Chính là, bối không có trụ tiến sinh mệnh chi dịch trong ao. Nó lựa chọn ở hai cái ao chính giữa an ra, mà hai cái ao chi gian chỉ cách xa nhau nửa thước chờ. Đến đem sinh mệnh chi dịch toàn bộ rời đi. Vương Diệp đôi mắt dừng ở ao cái đáy, nơi đó có ba viên chỉ có trứng gà đại màu hồng phấn ngọc. Thạch y, trùng trứng. Tiểu Quang kêu, Vương Diệp cũng cảm giác tới rồi. Đó là tam cái ký sinh trùng trứng. Hơn nữa cấp bậc rất cao, muốn ăn tương đương. Tiểu Quang đặc biệt gấp không chờ nổi, Vương Diệp vung tay lên. Đi thôi, kỳ thật Vương Diệp có trùng sao? Hắn cũng có thể trực tiếp hấp thu này tam cái trùng trứng. Nhưng hắn hôm nay đạt được chỗ tốt quá nhiều. Như vậy điểm cơ duyên cũng liền không cần thiết cùng tiểu đệ đoạt, Tiểu Quang lập tức mang theo nó. Một đám tinh anh can tướng phát ra tới, Tiểu Quang một cái độc bá trong đó cấp bậc tối cao. Sinh mệnh năng lượng mạnh nhất một viên trùng trứng, mặt khác hai viên tắc phân cho thủ hạ, mà Tiểu Quang thủ hạ hấp thu trùng trứng tinh hoa còn sẽ phản hồi đến Tiểu Quang trên người, bốn bỏ năm lên. Cũng coi như Tiểu Quang một cái ăn ba viên trùng trứng, đồng dạng. Tiểu Quang thực lực cũng sẽ liên lụy đến cùng nó khế ước Vương Diệp, Tiểu Quang thực lực dâng lên. Vương Diệp cũng sẽ đi theo thực lực dâng lên, chẳng qua Vương Diệp ngại với có cái người chơi thân. Phận, thực lực của hắn vô pháp bình thường dâng lên. Chỉ có thể đem Tiểu Quang truyền lại đây năng lượng tất cả đều chứa đựng đến trùng sao. Trùng trứng không lớn. Tiểu Quang xuất lĩnh thủ hạ không đến mấy giây liền đem này ba viên trùng trứng hút khô, Ta muốn kết kén, trong khoảng thời gian này đừng tìm ta. Ngươi có thể trực tiếp chỉ huy trùng đàn. Tiểu Quang vội vàng ném xuống một câu công đạo. Liền hướng trở về nó trùng phòng, nó mang ra tới kia phê tinh anh trùng cũng đi theo trở lại trùng phòng. Chúng nó sẽ không kết kén, nhưng chúng nó sẽ tiến vào trầm miên kỳ. Ở giấc ngủ trung tiến hóa cùng thăng cấp, lôi mộc kia lấy máu lại xuất hiện, Vương Diệp hơi thở hô hô. Trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Còn có thứ tốt sao? Thứ tốt không có. Cây sinh mệnh ý thức cuối cùng mang Vương Diệp đi vào địa phương. Đúng là trùng mẫu trái tim yếu hại chỗ, có lẽ này đối Vương Diệp tới nói cũng là thứ tốt. Nếu trùng mẫu chính mình không nói, ngay cả cùng cây sinh mệnh dung hợp ở bên nhau đại tư tế mộc thủ cũng tìm không thấy trùng mẫu yếu hại ở nơi nào, nhưng cây sinh mệnh ý thức biết a, cây sinh mệnh ý thức cũng không nghĩ tới. Ngày nọ thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một cái cổ quái quái tiểu hài tử. Thế nhưng có thể trực tiếp hạt bụi hóa tiến vào hắn thụ thân. Còn có thể không bị biến dị sau thụ thân bài xích, cây sinh mệnh ý thức lại nào biết đâu rằng Vương Diệp trùng sao chính là ký sinh trùng tộc Vương trùng tọa giá. Là sở hữu ký sinh trùng tộc gia viên. Trùng mẫu tuy rằng là Vương trùng chi mẫu, nhưng xuất phát từ bản năng, nó liền sẽ không bài xích trùng sao. Trùng mẫu kỳ thật ở Vương Diệp ý đồ dùng nhân quả tuyến kéo túm nó khi, nó liền có điều phát hiện, nhưng nó không có nhận thấy được Vương Diệp liền ở nó trong thân thể, này cũng cùng Vương Diệp tiến vào thân thể hắn sau liền không có công kích nó lần thứ hai cũng có quan hệ. Trùng mẫu ngay từ đầu cảm giác được công kích chỉ đến từ chính một cái bàng chi mặt tiết thật nhỏ hệ rễ. Lúc sau kia công kích liền biến mất. Nó cho rằng cái kia công kích nó ra hỏa đã bị nó xử lý. Trùng mẫu cũng không nghĩ tới cây sinh mệnh ý thức thế nhưng còn có thể thao tác thân thể của mình. Tuy rằng chỉ là mở ra như vậy một chút bụi bặm đại tiểu khe hở, thuận tiện lại mang cái lộ mà thôi, nhưng cấp trùng mẫu tạo thành tổn thất. May mắn nó hiện tại không biết, trùng mẫu còn đang không ngừng phóng thích virus, này đó virus không có sinh mệnh, trùng mẫu tưởng phóng thích nhiều ít là có thể phóng thích nhiều ít. Chỉ cần nó năng lượng có thể duy trì, này đó virus nơi nào tới. Đương nhiên là đều giấu ở nó gen chung, nó có thể đem chúng nó đơn độc tách ra tới, lại phục chế, lại phóng thích. Còn có thể lại thu về, nó tốt nhất một thế hệ chính là làm xong nguyệt tinh rất nhiều chủng tộc. Không thể không trốn vào bí cảnh, phong bế bí cảnh muốn nhân. Khi đó toàn bộ xong nguyệt tinh đều bị các loại virus tứ lược. Các trí tuệ chủng tộc còn tìm không đến ngọn nguồn, bao gồm sau lại ở xong nguyệt tinh xuất hiện hoạt tử nhân virus, trên thực tế cũng là thoát thai với nó tốt nhất đại phóng xuất ra tới nào đó virus. Chẳng qua kia virus bị nhân loại phát hiện, bị nhân loại kia tiến thêm một bước sửa lại. Kia nhân loại nguyên bản là tưởng trường sinh, nào đó trình độ tới nói. Hắn xác thật cũng thực hiện mục đích của hắn, nó biết nó cùng tộc đều không quá hoan nghênh nó. Cảm thấy nó tiến hóa phương hướng là sai lầm, nhưng những cái đó nông cạn cùng tộc biết cái gì đâu. Nếu không có chúng nó virus trùng này một chi, song nguyệt tinh trí tuệ chủng tộc đã sớm liên hợp lại đem chúng nó trí tuệ ký sinh chủng tộc cấp tiêu diệt, chúng nó virus trùng phân liệt những cái đó trí tuệ chủng tộc. còn làm cho bọn họ đại lượng tử vong, càng bức cho bọn họ không thể không trốn vào bí cảnh sống tạm. Lúc này mới cho chúng nó ký sinh trùng nhất tộc một đoạn càng dài càng an ổn phát triển thời gian, cho nên nó thượng một thế hệ vì nó lựa chọn tinh linh tộc. Càng làm cho nó ký sinh nhất quan trọng cây sinh mệnh, không vì mặt khác. Chỉ là vì làm virus trùng tiến hóa đến càng thêm hoàn mỹ, tựa như hiện tại. Chẳng sợ nó còn không có tiến hóa thành hoàn mỹ thể. Nhưng bằng vào cây sinh mệnh kia phong phú sinh mệnh năng lượng. Nó có thể tận tình phóng thích các loại virus, thậm chí tự do thay đổi này đó virus đặc tính. Muốn cho virus cảm nhiễm loại nào sinh mệnh liền cảm nhiễm loại nào sinh mệnh. Muốn cho virus có cái gì hiệu quả sẽ có cái gì đó hiệu quả, hiện tại nó làm này đó virus tiến vào không khí, thậm chí dung nhập năng lượng. Chỉ cần những cái đó mộc tinh linh còn cần hô hấp, chỉ cần bọn họ còn cần hấp thu năng lượng, bỏ chạy bất quá này đó virus xâm nhập, này đó virus có tác dụng gì? Rất đơn giản, chính là ăn mòn sinh vật nội tạng, làm cho bọn họ từ nội bộ chất lỏng hóa, chờ này đó mộc tinh linh bắt đầu bảy khổng đổ máu. Bọn họ thực mau liền sẽ biến thành một bãi máu loãng, này đó máu loãng cũng là phong phú năng lượng. Càng là virus môi trường nuôi cấy, nó sẽ ở xong việc thu thập lên, trùng mẫu mắt thấy mộc tinh linh tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn bị virus bao vây, lập tức liền đem bọn họ ném ở sau đầu. Này mấy cái mộc tinh linh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó hiện tại chỉ cần toàn lực đối phó đại tư tế mộc thủ liền hảo, Nga. Vừa rồi virus phóng thích làm nó tiêu hao có điểm đại. Bất quá không quan hệ, nó là thụ A. Nó còn có thể từ thổ nhưỡng, từ trong không khí hấp thu năng lượng. Liền tính mộc thủ trở ngại cũng không nhiều ít tác dụng. Trừ phi mộc thủ dùng toàn bộ lực lượng tới trở ngại nó hấp thu năng lượng. Nhưng mộc thủ làm như vậy, lại muốn như thế nào bảo hộ chính mình? Trùng mẫu thật sâu mà thu về một đợt năng lượng, khụ. Trùng mẫu sẽ không ho khan, nhưng liền ở vừa rồi nó bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái. Thật giống như không khí chất lượng đặc biệt kém, khả năng cùng cây sinh mệnh dung hợp duyên cớ. Trùng mẫu đối hoàn cảnh chất lượng yêu cầu rất cao. Chẳng lẽ là ta phóng thích virus tạo thành không khí ô nhiễm? Không đúng, ta là phóng thích giả, là này đó virus mẫu thân, chúng nó sao có thể làm ta không thoải mái. Trùng mẫu năng lượng cùng tinh thần lực ở toàn bộ thánh đình nội dạo qua một vòng. Không tìm được cái gì đặc thù đồ vật, chẳng qua bởi vì nó cùng mộc thủ đánh lộn. Làm cho toàn bộ thánh đình nội bụi đất phi dương, nó hẳn là thích bùn đất mới đối. Trùng mẫu có điểm không nghĩ ra. Bất quá lúc này nó cũng không có thời gian đi nghĩ lại này đó. Mộc thủ thân thể đã từ cây sinh mệnh thượng tránh thoát ra một phần tư. Mộc thủ không biết vừa rồi trùng mẫu thế công như thế nào sẽ đột nhiên yếu bớt. Nhưng này đối với nàng cũng là một cái cơ hội. Nàng dùng hết toàn lực thoát ly cây sinh mệnh, trùng mẫu sẽ bỏ qua chính mình đồ ăn sao? Đương nhiên sẽ không. Nó mới vừa phóng thích xong một đợt virus. Mắt thấy mộc thủ muốn chạy. Lập tức liền bắt đầu cắt hình thái, nó muốn thi triển cái thứ hai đại chiêu. Biến hình, nó đương nhiên có thể biến hình. Nó nguyên bản là một con sâu. Chỉ là dung hợp một thân cây, này vẫn là nó lần đầu tiên biến hình. Nó không biết sẽ dị biến thành cái dạng gì. Nhưng nó biết loại trạng thái này mới là để cho nó thoải mái cùng thả lỏng. Cũng là nhất có thể làm nó lực lượng lớn nhất hóa, đây mới là nó bổn mạo. Đại tư tế mộc thủ khóe mắt muốn nứt ra. Nàng nhìn thấy gì? Nàng như vậy tôn sùng, yêu quý cây sinh mệnh. Thế nhưng liền ở nàng trước mắt dị biến thành một cái quái vật vậy như là một con phóng đại bản con. Giận, chỉ là này chỉ con giận mông bộ vị kéo rất nhiều củ kết rễ cây. Phần lưng cùng bụng còn có rễ cây thượng dài quá rất nhiều trong suốt nhọt. Kia nhọt mặt ngoài còn có giống độc nước giống nhau hoàng màu xanh lá chất nhầy ở chảy xuôi, xấu xí. Đến làm người ghê tởm nông nỗi, nhưng nàng thế nhưng còn cùng cái này ghê tởm quái vật liền ở bên. Nhau, mộc thủ tưởng phun, càng muốn tự bạo, đột nhiên. Kia ghê tởm quái vật không thể hiểu được mà gào giống lên. Năng lượng cũng một trận hỗn loạn, sao lại thế này? Mặc kệ là chuyện như thế nào. Đại tư tế cảm thấy một cái so lần trước càng tốt thoát thân cơ hội. Nàng cũng bắt được cơ hội. Nàng quả quyết quyết định. Nàng không cần kia bộ phận năng lượng. Cũng không cần kia bộ phận thân thể. Nàng thà rằng đem chính mình biến thành tàn tật. Cũng muốn rời đi cái này ghê tởm quái vật. Đại tư tế tự bạo. Nàng tự bạo cùng thụ thân liên tiếp bộ vị, bán thần cấp tự bạo. Chính là biến dị sau trùng mẫu cũng ăn không tiêu, huống chi nó thân thể nội bộ còn đã xảy ra chuyện. Vương Diệp làm bất quá trùng mẫu. Chẳng sợ đi vào nó yếu hại chỗ. Cũng vô pháp đối nó tạo thành thực chất thương tổn, làm sao bây giờ? Vương Diệp nhìn trong nhà lão lão tiểu tiểu. Đối trùng lão câu môi cười. Sư phụ, ngài thăng thập cấp có phải hay không còn khiếm khuyết một chút năng lượng đánh sâu vào? Trùng lão híp híp mắt. Ngươi muốn làm gì? Vương Diệp vẻ mặt làm chuyện xấu biểu tình nói. Nếu ta nói ta có biện pháp đem trùng mẫu năng lượng chuyển nhập các ngươi trong cơ thể. Bất quá yêu cầu ngài mạo một chút nho nhỏ nguy hiểm. Nói thẳng làm sao bây giờ? Trùng lão ngắt lời nói, hảo. Vương Diệp nói ra hắn biện pháp rất đơn giản. Cũng xác thật thực mạo hiểm, yêu cầu trùng lão cùng con nhện cận rời đi trùng sao từ nội bộ công. Kích trùng mẫu, tốt nhất có thể mở ra một lỗ hổng, chỉ cần có thể ở trùng mẫu yếu hại thượng mở miệng. Vương Diệp là có thể vọt vào đi. Sau đó hắn là có thể thông qua trùng sao tới hấp thu trùng mẫu năng lượng. Lại dùng nhân quả tiến chuyển rời đến trùng lão trên người, mà trùng lão cần phải làm là cùng con. Nhện cận cùng nhau không ngừng hấp dẫn trùng mẫu lực chú ý cùng phản kích. Bảo đảm hắn có thể yên phận mà tránh ở trùng mẫu yếu hại nội đánh cắp nó năng lượng nếu trùng lão. Bọn họ khiêng không được. Vương Diệp liền sẽ đem bọn họ tức khắc thu vào trùng sao nếu không có cây sinh mệnh ý thức dẫn hắn. Đi vào trùng mẫu yếu hại chỗ. Nếu không phải Vương Diệp hôm nay cầm quá nhiều chỗ tốt. Hắn tuyệt không dám như vậy mạo hiểm trên thực tế. So với liên lụy trùng mẫu chú ý trùng lão cùng con nhện cận. Chui vào trùng mẫu yếu hại hắn sẽ càng nguy hiểm, nhưng Vương Diệp muốn đánh cuộc một phen. Rốt cuộc trùng mẫu còn có một cái bán thần đối thủ. Có lẽ nó không có biện pháp đem sở hữu lực chú ý cùng công kích đều phóng tới bọn họ trên. Người, trên thực tế, Vương Diệp vận khí xác thật không tồi, hắn ở trùng mẫu trong cơ thể quấy rối. Làm trùng mẫu thống khổ cùng bạo nộ, mà này cũng cấp đại tư tế mộc thủ mang đến thoát ly cơ hội, đồng. Thời, một người bán thần nửa người tự bạo, cũng làm trùng mẫu ở kia một khắc bởi vì kịch liệt thống khổ mà tâm thần đại đại thất thủ, Vương. Diệp tinh thần lực vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trùng mẫu tinh thần lực. Đương hắn cảm giác được đối phương tinh thần lực buông lỏng trong nháy mắt. Hắn nhân quả tiến gắt gao dây dưa đi lên, cùng thời gian liền ở thánh đỉnh ngoại lôi mộc hô to một tiếng, đại tư tế, công kích trùng mẫu tinh thần lực, mau, theo sau, lôi mộc dùng tốc độ nhanh nhất đem đãi ở hắn không gian chung làm chuẩn bị ở sau văn địch cùng lan. Đạo đưa vào Vương Diệp trùng sao không gian, chính mình cũng đi theo nhắm mắt lại ngã ngồi. Hắn đem chính mình tinh thần lực cùng nhau đưa hướng Vương Diệp. Cùng Vương Diệp cùng nhau đối kháng kia chỉ trùng mẫu, văn địch cùng lan đạo vừa tiến vào Vương Diệp. Trùng sao không gian, đã bị Vương Diệp thả ra đi cùng trùng lão bọn họ cùng nhau từ nội bộ công kích trùng mẫu, bên ngoài. Đại tư tế cũng nghe tới rồi lôi mộc tiếng la. Nàng thậm chí không có đi sửa sang lại chính mình thương thế. Liền đem chính mình tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo lợi kiếm. Hung hăng đâm vào kia chỉ xấu xí quái vật trong đầu. Hết chương.